toàn chức nghệ thuật gia. Chương 261 nước đổ khó hốt. Gocchuyenaudio.com. Tạm thời Sở Châu còn không có thống nhất đi vào, cho nên bây giờ suy nghĩ những vấn đề này cũng vô dụng. Ngược lại, Võng Vương truyện tranh bản quyền đã bán cho Thần Dực chế tác nguyên đến, dù sao cũng rất xuất sắc. Tiếp theo thì nhìn bên sản xuất tiêu chuẩn như thế nào. Lâm Nguyên suy nghĩ lúc môn ngoài truyền tới động một cái tĩnh. Nguyên lai là lão Chu tới. Lão Chu tiến môn lúc bên người còn đi theo mới vừa từ Lâm Nguyên phòng làm việc rời đi không bao lâu Ngô Dũng, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, lúc này Ngô Dũng biểu tình ít nhiều có chút lúng túng. Chủ quản, Lâm Nguyên lên tiếng chào. Không cần hắn nói nhiều, một mực ở Lâm Nguyên cử trực Cố Đông tiểu trợ lý liền thuần thục cho mấy vị đại lão ngâm trà, lão Chu dứt khoát mở miệng nói. Lam Nhan bài hát ngươi liền không cần quan tâm. Ừ, Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Quần cũng cởi, bài hát của ta cũng định chế xong, tốn 3 triệu số tiền lớn, kết quả ngươi để cho ta khác bận tâm. Ta sai, bên cạnh Ngô Dũng ngượng ngùng nói. Chúng ta cùng trên lầu mấy cái soạn nhạc bộ mặc dù là đồng nghiệp nhưng ít nhiều có chút cạnh tranh quan hệ, cho nên ta len lén suy nghĩ, đại biểu có thể hoàn thành lần này công ty yêu cầu ca khúc, có thể cho chúng ta lầu 9 thêm thể diện, kết quả không nghĩ tới này vô tích sự công ty đã có khúc tra nhận. Lần sau khác tự cho là thông minh. Lão Chu tức giận trợn mắt nhìn Ngô Dũng liếc mắt, bài hát này là muốn ở tháng 12 phát hành, tháng 12 vốn là công nhận chư thần cuộc chiến, huống chi bây giờ tháng 12 bị chính thức đổi thành cuối năm, kết quả ca vương chỉ có thể so với năm trước càng nhiều, chớ nói chi là lần này phát hành ca khúc thừa tái Tần Tề thống nhất hậu tiến hành âm nhạc trao đổi ý nghĩa trọng yếu. Người cảm thấy công ty nuôi mấy vị này khúc cha là làm gì? Ngô Dũng run lẩy bẩy. Khúc cha xuất thủ lời nói, coi như Lâm Nguyên khả năng cũng không triệt, đừng nói ca vương cấp bậc nhân vật coi như là phổ thông ca sĩ cũng biết chọn thế nào. Nếu như là không phải Chu Thụy Minh nhắc nhở, Ngô Dũng thiếu chút nữa hại Lâm Nguyên uổng phí hết quý báu thời gian. Lâm Nguyên đại khái nghe rõ, có lẽ lần này ca khúc quá trọng yếu cho nên công ty phái ra khúc cha ra tay, cứ như vậy mình tại sao giày vò đều là uổng phí thời gian. Ngược lại ở trong mắt người khác là như vậy, lão Chu cũng nói ra ý nghĩ của mình. Bây giờ là cuối tháng 10, ca khúc tháng 12 nhất định phải phát, sáng tác thời gian không tới 40 ngày, ngươi còn phải đóng phim, nào có thời gian viết ca khúc. Khúc cha bình thường phát bài hát ít, trên tay có tích lũy, cho nên công việc này nhi Trịnh Tinh nhận, ngươi hẳn biết Trịnh Tinh lão sư chứ. Lâm Nguyên gật đầu, Lâm Nguyên duy vừa tiếp xúc quá khúc cha chính là Trịnh Tinh, đây là Tinh mang một vị duy nhất khúc cha cấp bậc nữ người viết ca khúc, lúc ấy hắn vừa mới gia nhập công ty soạn nhạc ngành, tiến vào soạn nhạc nhóm lớn ngày ấy, cùng đối phương đơn giản tán gẫu qua mấy câu. Cũng còn khá, thời gian còn sớm, ngươi còn chưa bắt đầu sáng tác, nếu không Ngô Dũng thật sự là uổng công trễ nãi thời gian của ngươi. Lão Chu lại trợn mắt nhìn Ngô Dũng liếc mắt, sau đó mới nhìn Lâm Nguyên cười nói. Người trước an tâm tự chụp mình điện ảnh, công ty có thể chỉ bộ phim này cầm tiếng tăm đây. Lâm Nguyên, ở lão Chu trong mắt hắn lão Chu lai quả thật rất kịp thời, cơ hồ là mới từ Ngô Dũng kia nhận được tin tức cứ tới đây ngăn cản Lâm Nguyên rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lão Chu tuyệt đối không đoán được, ở nơi này trong thời gian cực ngắn, Lâm Nguyên đã chuẩn bị xong ca khúc. Nếu chuẩn bị xong ca khúc, để cho bây giờ Lâm Nguyên buông tha xuống. Không thể nào, nếu như là bài hát của còn lại, đụng phải khúc cha xuất thủ, Lâm Nguyên khả năng thật đúng là được không có niềm tin chắc chắn gì cùng lòng tin quá mức chí chân sẽ xem xét buông tha. Bởi vì Lâm Nguyên có Dương Trung Minh nhân vật thẻ, đích thân thể nghiệm qua vô số lần, cho nên rất rõ khúc cha thực lực khủng bố đến mức nào. Nhưng lần này Lâm Nguyên chế tác riêng ca khúc nhưng là Mặt Trời Đỏ. Nếu như ca khúc cũng phân cấp bậc, Mặt Trời Đỏ tuyệt đối là một bài đỉnh cấp ca khúc. Loại này cấp bậc ca khúc coi như là khúc cha cũng là không phải tùy tiện có thể sáng tác đi ra. Này đồng dạng là Lâm Nguyên căn cứ Dương Trung Minh nhân vật thẻ kinh nghiệm sử dụng ra kết luận. Lão Chu không biết ý tưởng của Lâm Nguyên, hắn vẫn còn tiếp tục lãi nhải. Đóng phim nếu như gặp phải việc khó gì nhi có thể nói với ta, ta cũng là không phải cố ý đả kích ngươi, hoạt động ca khúc chuyện này công ty tự có chủ trương, ngươi gia nhập vào chính là uổng công thua thiệt, nhân vì những công ty khác ca vương cũng sẽ dùng khúc cha bài hát, dù sao đây là Tần Tề thống nhất một năm tròn đặc thù thời gian điểm. Lâm Nguyên không có dựa vào lý lẽ biện luận, không cần biết lão Chu nói cái gì, ngược lại ca khúc ta là tốn tiền chế tác riêng. Đến thời điểm đem bài hát phát cho Lam Nhan, để cho Lam Nhan tự chọn là được, Mặt Trời Đỏ, bài hát này không thấy được liền sợ hãi khúc cha xuất thủ. Lão Chu sau khi rời đi, Ngô Dũng tủng phóng cái đầu nói, đại biểu chuyện này trách ta suy nghĩ không chu toàn, năm nay tháng 12, đúng là chư thần cuộc chiến, nhất định có ca vương ca hậu đồng thời kết quả cũng nhất định có khúc cha ở sau lưng sáng tác. Công ty rất công nhận Lâm Nguyên soạn nhạc năng lực. nhưng công ty đối Lâm Nguyên tối cao định vị cũng chỉ là tiểu khúc cha mà thôi. So với hắn phổ thông kim bài mạnh hơn nhiều lắm, nhưng phải nói sánh vai khúc cha lại còn kém xa. Điều này nói rõ ở công ty, hoặc có lẽ là ở toàn bộ trong nghề, Lâm Nguyên chỉ là có tương lai trở thành khúc cha tiềm lực. Lâm Nguyên gật đầu một cái, ngược lại không có không phục. Đem hệ thống coi là, nếu như bật hack Lâm Nguyên khả năng mới là Lam Tinh mạnh nhất khúc cha. Nhưng nếu như không bật hack Lâm Nguyên tài nghệ thật sự quả thật không có cách nào với khúc cha so với. Lâm Nguyên hỏi cái tương đối quan tâm vấn đề. Vừa mới Chu chủ quản nói, không chỉ chúng ta công ty Thiên Vương muốn tham gia Chu Niên hoạt động. Ngô Dũng điều chỉnh tâm tình, nói, nhắc tới, chúng ta Tần Địa một vị khác tham gia Chu Niên hoạt động Ca Vương, vẫn cùng ngài rất có sâu xa. Ai, Sáng Lạng giải trí Ca Vương Phí Dương, Lâm Nguyên sửng sốt một chút, chính là Trần Chí Vũ lần trước đụng phải cái kia. Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng là sẽ chú ý những tin tức này, tự nhiên biết lần trước Trần Chí Vũ cùng Phí Dương từng có mùa bóng tranh sự tình. Đúng, Ngô Dũng không nhịn cười được. Vạn niên lão nhị đánh rớt lão bài Ca Vương, lúc ấy tin tức là không phải náo thật lớn mà, bất quá thay đổi chính mình, bài hát kia quả thật về chất lượng còn, thêm thượng quan phương học thuộc lòng, cho nên là chúng ta thắng, nếu như là không phải lần này có khúc cha xuất thủ lời nói, ta cảm thấy được chúng ta thật là có hy vọng thắng nữa một lần Phí Dương. Lâm Nguyên nói, Phí Dương cũng sẽ dùng khúc cha bài hát, gocchuyenaudio.com, Ngô Dũng gật đầu một cái. Đây là Chu chủ quản nói với ta, Phí Dương lần này tác phẩm do khúc cha sáng tác, đây cũng là chúng ta bên này cũng muốn an bài khúc cha xuất thủ nguyên nhân. Ồ, Lâm Nguyên uống một hớp trà, Ngô Dũng tự giác nói, ta đây rút lui trước rồi, hôm nay chuyện này thật sự là xin lỗi. Không có gì, Ngô Dũng cũng sau khi rời đi, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nhấn xuống bàn làm việc góc trên bên phải lam sắc nút ấn, đây là một cái nói chuyện điện thoại trang bị. Đi vào một chút, cái này trang bị liên tiếp bên ngoài Cố Đông, có thể thực thì giọng nói trao đổi. Cố Đông rất nhanh liền đi vào, cung kính nói. Đại biểu chuyện gì? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. Liên lạc một chút Lam Nhan. Bây giờ hắn là lầu 9 soạn nhạc bộ đại biểu, muốn liên lạc công ty đại bài ca sĩ cũng không khó. Cố Đông sửng sốt một chút, Chu chủ quản không phải nói. Vừa mới Chu Thụy Minh cùng Ngô Dũng sau khi đi vào đối thoại Cố Đông cũng nghe được một ít. Lâm Nguyên hiếm thấy bĩu môi nói. Nước đổ khó hốt, cách chương.